Vương phi bé con của ta, nàng chớ có khùng. Chương 4, Thiên Diệu Hoài Na công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Na bị hai cung nữ nắm lấy tay lôi sình sịch đến trước gương, ngắm mình trong gương, cô xoay qua, xoay lại, chỉ tay về phía gương cười hít mắt nói, ai ở trong gương mà đẹp quá dậy ta. Chiếc gương đồng phản chiếu dung nhan xinh đẹp thanh thoát của một nữ tử, làn da trắng hơn xương tuyết, má hồng, mày liễu đẹp như tranh, mắt huyền đen láy, môi thắm phất hồng son, hai cung nữ mỉm cười đưa lực nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng, họ nhỏ giọng nói. Hoài Na công chúa, người thật xinh đẹp. Đúng nha, người xinh đẹp thế này đảm bảo thượng quốc vương gia nhìn vào sẽ ưng ý người ngay. Hí hí hí, Hoài Na đầu óc trống rỗng, hai mắt mờ mịt ngơ ngác chăm chú nhìn chiếc gương, một lát sau cô chỉ tay về phía gương, đầu quay qua nhìn một cái cung nữ, rồi nói với vẻ mặt khó hiểu. Chị ơi, người này là em thật sao? Cung nữ bị hỏi hơi sững người, cung kính đáp. Vâng, thưa công chúa. Hoài Na lại nhìn vào gương cô, hừm, một tiếng rồi quay đầu hỏi lại, thật sự là em sao chị? Cung nữ đổ mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ trả lời. Vâng, thưa công chúa. Thay xong xiêm áo, Hoài Na cúi đầu nhìn xuống ngực, hai bàn tay ngọc ngà thon dài ôm lấy ngực bóp bóp rồi nói. Cái này thật là to. Đám cung nữ đỏ bừng cả mặt ngượng ngùng xấu hổ nhìn động tác của nàng, họ đồng thanh nói. Công chúa, người không được làm như vậy. Rất nhanh tay của nàng bị kéo xuống bởi một cung nữ, hai cung nữ đứng ở đằng sau nàng nhỏ nhẹ nói. Trải xong rồi, thưa công chúa. Như có hàng ngàn con chí bò lên đầu, nàng lập tức đưa hai tay lên đầu gãi sột soạt mặt mày nhăn nho nói. Ngứa quá, ngứa quá. Nào là châm hoa trang sức rớt lạch cạch xuống đất tóc nàng sổ ra bù xù cung nữ giật mình nhanh tay lượm lại trang sức trên đất một lần nữa thay trang sức mới làm lại tóc cho nàng. Lần hai giống y như lần một. Ngứa quá, ngứa quá. Lần ba cung nữ thử giảm bớt số lượng châm hoa và trang sức thấy nàng không có hành động kỳ quái như lúc đầu họ mới thở phào nhẹ nhõm nói. Chúng ta đi được rồi thưa công chúa. Hoài Na chạy nhảy, đùa giỡn một cách vô cùng thích thú, cung nữ liếc mắt nhìn nhau, họ đi sát lại thì thầm. Các ngươi có thấy công chúa hôm nay là lạ làm sao không? Đúng nga, từ trước đến giờ công chúa rất đổi lạnh lùng đến cười còn không có huống chi bây giờ. Họ ngưng lời nói nhìn về phía Hoài Na, nàng nắm trong tay một mớ hoa vừa đi vừa nói. Wow, thật là đẹp quá đi. Cung nữ theo hầu nàng sợ đến tái mặt đi nhanh đến khuyên nhủ. Công chúa, không được hái hoa ở đây đâu ạ, Hoài Na thích thú ngắt hoa, miệng nhanh nhỏ nói. Hoa ở đây nhiều như vậy, cho em hái một ít đi. Cung nữ muốn cản cũng không cản được, họ mắt chữ A mồm chữ O đứng chết lặng, một lúc sau Hoài Na mặt mày tươi doái ôm hoa đi theo cung nữ đến điện cần tránh. Thái giám hô lớn, Thiên Diệu Hoài Na công chúa giá lâm, cách chương.